Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 hành hung. Hiện tại Kiều Úy Dân có thể làm chính là trừ tiền. Mấy năm nay hắn quá quán không cần công tác là có thể lấy tiền nhật tử. Hiện giờ trừ bỏ uống rượu ở ngoài căn bản sẽ không mặt khác đồ vật. Càng không thể có thể dựa vào chính mình năng lực đi ra ngoài kiếm tiền. Hiện tại chỉ có thấu đủ rồi tiền, tiếp tục làm đầu tư. Này về sau mới có xoay người năng lực. Mấy năm nay hắn cũng tích góp chút tiền, nhưng hôm nay không thể so mấy năm trước. Chút tiền ấy căn bản không ai để mắt. Loại tình huống này dưới, hắn tưởng tượng đến cảnh Vân Chiêu trên người còn sủi cái đại nhân tham, liền cảm thấy máu cuồn cuộn. Đến nỗi trên người nàng Phá Ngọc lại không có nhìn chúng. Rốt cuộc nếu là kia ngọc đáng giá, cảnh Vân Chiêu kia thân sinh cha mẹ cũng sẽ không đem ngọc lưu tại trên người nàng, lại đem nàng ném ở Ni Kiều Úy Dân mặt dày vô sỉ. Cảnh Vân Chiêu không hiếm thấy thức quá, xem hắn chẳng biết xấu hổ ở một bên nịnh nọt cười. Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy dạ dày thẳng phạm ghê tởm. Money, người muốn mặt thụ muốn ra. Kiều Úy Dân, ngươi thế nhưng có thể không biết xấu hổ nói kia ngọc là ngươi mua. Kia đồ vật rõ ràng là ta thân sinh cha mẹ để lại cho ta đồ vật. Phía trên thậm chí còn có khắc ta dòng họ. Ngươi bậy bạ cũng nên có cái hạn độ đi. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng. Lại nói, phiền toái ngươi từ ta trong tầm mắt đầu cút ngay. Kiều Úy Dân trên mặt nịnh nọt nháy mắt nứt toạc, trừng mắt cảnh Vân Chiêu. Ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi? Nhớ năm đó nếu không phải chúng ta Kiều gia đem ngươi nhặt về tới, ngươi đã sớm mệnh tang đầu đường. Liền ngươi tính tình này, này tiện tính nết, không biết tôn lão ái ấu, không biết hiếu thuận trưởng bối, trách không được bị người ném ở trên đường cái. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng đứng lên, hắn nhục mạ Kiều Hồng Diệp, nàng mặc kệ, đó là hắn thân sinh nữ nhi, hắn tưởng như thế nào lăn lộn cùng nàng không quan hệ, nhưng chọc nàng liền không được. Kiều Úy Dân, ta đã đủ chịu đựng ngươi. Cảnh Vân Chiêu nói cho hết lời, một chân đạp qua đi. Quanh thân các bạn học còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn Kiều Úy Dân cả người ngã trên mặt đất. Liên quan Kiều Hồng Diệp đều bị ném tới rồi một bên. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt quạnh quẽ, một đôi con ngươi u trầm đến cực điểm, dường như muốn giết người giống nhau. Kia sợi khí thế thẳng đánh nhân tâm đế, ai dám đi lên cản. Trước kia cảm thấy cảnh Vân Chiêu cao lãnh, nhưng giờ khắc này, đại gia hỏa đột nhiên có chút may mắn. May mắn cảnh Vân Chiêu chỉ là cao lãnh, nếu là tính tình lại xúc động táo bạo một chút. Bọn họ bên trong nói qua cảnh Vân Chiêu nói bậy, người đánh giá đều đến bị nàng đánh hoàn toàn thay. Đổi đi, chỉ thấy cảnh Vân Chiêu kia một chân đá qua đi lúc sau, trực tiếp xách lên án thư ném hướng Kiều Úy Dân. Cái bàn không nặng, nhưng người khác cũng không có khả năng một bàn tay liền đem nó bắt lại. Cảnh Vân Chiêu lực lượng tức khắc làm mọi người tâm can đều run rẩy. Tiêu Hải Thanh khẽ nhếch miệng, thấy án thư bay qua đi kia một khắc, nàng trong lòng khiếp sợ không thể so bất luận kẻ nào muốn thiếu. Nàng ở trường học bên ngoài nhận thức không ít người, không thiếu đánh nhau, nhưng nàng biết đúng mực, nhiều lắm để cho người khác chịu điểm bị thương ngoài ra. Trăm triệu không dám chơi lớn như vậy, sách này bàn nếu là thật tạp đi lên không chuẩn có thể tạp người chết. Bất quá ý tưởng này dây lát tức quá. Bởi vì này quái vật khổng lồ vừa lúc dừng ở Kiều Úy Dân bên người, cơ hồ là gặp thoáng qua. nhưng sợ tới mức Kiều Úy Dân suýt nữa ngất xỉu đi. Cái này cũng chưa tính, đang lúc Kiều Úy Dân cho rằng chính mình tránh thoát một kiếp thời điểm, thân thể nháy mắt bị người túm lên, bang một tiếng, 360 độ xoay tròn một vòng bị ném ở trên mặt đất. Chỉ cảm thấy phía sau lưng cột sống đều phải chặt đứt giống nhau. Cảnh Vân Chiêu mấy ngày nay võ công không phải bạch học. Tuy rằng còn chưa tới vượt nóc băng tường nông nỗi, nhưng giáo huấn như vậy kẻ bất lực, tuyệt đối là thỏa thỏa. Bất quá, nàng còn sẽ không ngốc đến đem Kiều Úy Dân đánh tứ chi không kiện toàn, hoặc là bị thương nặng. Bất quá là như thế nào đau như thế nào tới thôi. Quay đầu lại liền tính hắn đi bệnh viện tra mấy lần, cũng tra không ra vấn đề lớn. Hết chương.